Chương 919, phá vỡ thế giới hợp tác. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng một cái vết rách kéo dài qua trên đầu nó lồng pha lê, hai cái phát led chỉ có một vẫn sáng, hư bên kia từ trong động khẩu lộ ra một cái bóng đèn. Bóng đèn giống như thức đêm người con mắt giống nhau đỏ bừng, bốn phía đều là màu hồng đường bộ, có thể dùng nó thoạt nhìn càng thêm giống như một cái sinh động trong mắt. Bất kể thế nào xem, điều này không nghi ngờ chút nào là cái phế phẩm, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, nàng lại là bảo vật vô giá. Song phương giao lưu, Lưu Húc biết nạ nổ mòn hiện tại không thể động đậy, hắn cần chữa trị. Tuy là tổn hại bị thương rất nặng, bất quá thoạt nhìn đem cái kia một đống hỗn loạn mạch tiếp tốt là được. Nạ nổ mòn phát tới văn tự cùng biểu đồ, giải thích như thế nào chữa trị thân thể của hắn. Lưu Húc tìm đại khái nửa giờ, hắn không có thể triệt để sửa xong, thế nhưng nạ nổ mòn đã có thể tiến hành cơ bản hoạt động. Một hồi xèo xèo tiếng truyền đến, cánh tay của hắn trước hết khôi phục công năng. Hắn dường như khôi phục chi giác, đưa dài ba cái lớn đầu ngón tay, đem mình sửa xong. Hoàn thành Lưu Húc cười nói, được rồi, hiện tại ta cứu ngươi đi ra. Người nào con mẹ nó cần ngươi cứu A thô tục cùng phía trước điện thư nho nhã lễ độ đại không tương xứng. Lộ ra tướng mạo săn có rồi sao ha ha ha nạ nổ mòn một hồi âm hiểm cười, ta lừa gạt ngươi qua đây, chỉ là cần một cái chữa trị thân thể ta công cụ, cho nên ta mới có gọi ngươi qua đây. Ngươi muốn đổi ý không sai. Ngươi tới tìm ta là vì ta đã nói rồi, ta muốn chữa trị cơ thể của ta. Ta hỏi là, ngươi tại sao muốn khôi phục vận động năng lực thống trị cái này cái thế giới? Chỉ bằng ngươi tin tức là cái này cái thế giới nguyên động lực, đối với bất kỳ thế giới mà nói đều là giống nhau. Người nào có thể khống chế tin tức, người đó liền có thể thống trị cái này cái thế giới. Giống như hệ kẻ mẩn giống nhau chỉ dựa vào vũ lực là không thể thực hiện được. Nạ nổ mòn dùng ngón tay gõ một cái chính mình thủy tinh sọ não, dường như ở khoe khoang chính mình cơ trí, nơi đây mới là trọng yếu nhất địa phương. Xem ra thật lâu không có người nào cùng nạ nổ mòn trao đổi, cho nên hắn vừa mở miệng, liền thao thao bất tuyệt đứng lên, mà Lưu Húc cũng không cắt đứt hắn, liền lẳng lặng nghe. Ta đã từng phạm qua một cái sai lầm lớn, cơ hồ bị hệ kẻ mẩn phá hủy, sau đó đã bị hắn ép buộc quản lý hắn cùng hắn đồng liêu Internet, bọn họ thậm chí ra lệnh cho ta viết một cái trùng kiến cái này cái thế giới trật tự chính tự. Thế nhưng dùng trật tự mới đi thay thế trật tự cũ không phải là một thông minh hành vi, vẫn là đem thế giới biến thành hỗn loạn tương đối khá. Nếu như không có người có thể giải khai cái này cái thế giới là như thế nào thiết lập, như vậy cũng không có người có thể giải khai như thế nào thay đổi nó, có một người biết nói ra chân tướng là đủ rồi. Nói nhiều như vậy, ta hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề, bằng hóa địch nhân Lưu Húc đối với nạ nổ mòn lý luận cực kỳ không có hứng thú. Hiện tại, chúng ta còn không phải bằng hữu, ta cần phải mượn lực lượng của ngươi. Đối phó hệ kẻ mẩn chiến đấu. Nạ nổ mòn tự tay đánh bàn phím, hắn truyền vào tốc độ khó có thể tưởng tượng, khiến người hoa cả mắt, mặc dù như thế, nếu như ngươi trở thành ta chướng ngại vật, vẫn sẽ cực kỳ khó làm, cho nên hắn thuần thục cải biến hệ thống cùng trình tự, không có có bất kỳ kẻ địch nào phát hiện Lưu Húc tiến nhập. Hệ kẻ mẩn còn có sau lưng hắn những cái này hắc ám thiên vương đang thay đổi lấy cái này cái thế giới trật tự, để cái này cái thế giới càng thêm dễ dàng thống trị, thế nhưng tựa như ngươi vừa rồi nhắc tới giống nhau. Ta cũng không đồng ý cách làm của bọn họ. Lưu Húc nhìn nạ nổ mòn, nhãn thần có chút hài hước nói ra, nhưng là muốn ta là ngươi sử dụng, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Nạ nổ mòn suy tưởng của muốn cao một cái tầng thứ, hắn theo đuổi là cho thế giới mang đến hỗn loạn. Hắn cảm thấy hệ kẻ mần bọn họ tìm kiếm trật tự cách làm thật là tức lời, cho nên nạ nổ mòn có cùng với chính mình bí mật kế hoạch. Miễn là từ hỏa tường một chỗ khác phóng xuất ra một loại sinh vật nào đó đến cái này cái trên thế giới một cái đã đủ. Hỗn loạn lập tức sẽ buộc phát ra. Nạ nổ mòn cũng không biết nó có loại lực lượng nào, sức mạnh lớn đến cỡ nào. Nhưng là, coi như kết cục sau cùng là hủy diệt cái thế giới này, nạ nổ mòn cũng không ở tử. Hoặc là hỗn loạn con duy trì liên tục như vậy một hồi, miễn là để hệ kẻ mần làm, ngẫm lại hắn là thế nào đem ta biến thành bộ dáng này cùng cái kêu bang năng lực kém trí chướng người hầu khủng hoảng như vậy một lát, nạ nổ mòn liền hoàn toàn có thể thỏa mãn. Nạ nổ mòn cũng không biết, hắn thiêu đốt báo thù lửa giận. Sẽ cho đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới mang đến lớn dường nào hỗn loạn. Hắn thả ra đây chính là ạ tổ cạ lì mòn á ạ tổ cạ lì mòn, loài người mặt trái cảm tình cùng quá trình tiến hóa bên trong biến mất đỉ ghi mòn nhóm đoán niệm tập kết mà thành tồn tại, liền là không phải đỉ ghi mòn đều không được biết, thế nhưng biến mất đỉ ghi mòn nhóm tất sát kỹ nó tất cả đều có thể sử dụng. Kỳ hình thay vì, đang 12 mặt thể phía trên một mặt có tương tự với loài người nửa người trên bản thể, còn thừa lại mỗi bên mặt có nhỏ hơn ngũ giác hình nón. Mỗi người đều có giống nhờ hỏi nà một dạng nhị trọng hình xoắn ốc xúc tua. Ngươi nghĩ muốn cái gì nà nổ mòn điện tử bóng đèn mắt lóe lên một cái. Trở thành ta thủ hạ Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. ngươi cũng muốn khống chế ta sao? Nạ nổ mòn phát sinh phẫn nộ rít gào. Không phải, ta chỉ là cho ngươi một cái lớn hơn sân khấu thi triển tài ba của ngươi mà thôi. Lưu Húc lắc đầu, đưa tay chỉ nạ nổ mòn đạo, hỗn loạn không phải trung cực mục tiêu. Ta mục tiêu là thế giới thụ ít giả si 7G6. Nạ nổ mòn lại càng hoảng sợ, trên đầu của hắn điện quang thiểm thước, biểu hiện hắn đang ở siêu phụ tải vận chuyển. Điên rồi, ngươi biết thế giới thụ đại biểu cái gì không? Thế giới thụ là đi ghi mòn thế giới trên danh nghĩa thần, cũng có ản phả mòn đoàn hiệu chung với nó. Ngươi biết ản phả mòn cường đại bao nhiêu sao? Bọn họ mạnh bao nhiêu? Không cần ngươi nhắc nhở ta, ngươi còn phải dựa theo suy nghĩ của ngươi, đánh vỡ hỏa chi vách tường có thể, còn dư lại giao cho ta là được rồi. Đương nhiên ở ta đi hiện thực thế giới thời điểm, cũng có thế giới cần ngươi hỗ trợ, có một tạ ẻn đỉ ghi tổ dễ ẹp tờ đỉ ghi mòn. Cái kia đồng dạng là một cái khó dây dưa đối thủ. Lưu Húc cũng không giấu giếm, đem ý nghĩ của chính mình hướng nạ nổ mòn thẳng thắn. Đối với truy cầu hỗn loạn nạ nổ mòn mà nói, Lưu Húc ý tưởng tuy là điên cuồng, nhưng là lại đang cùng khẩu vị của hắn, thế nào muốn hợp tác với ta sao? Hắn cực kỳ tự tin, bởi vì nạ nổ mòn ý tưởng Lưu Húc nhất thanh nhị sở, bắt hắn lại tự nhiên không có gì hồi hộp. Hơn nữa nạ nổ mòn như thế nào đi nữa lợi hại, hắn không có chiến đấu năng lực cũng là đặt ở trước mắt sự thực. Hệ kệ mẩn có thể nhốt hắn, lẽ nào vẻm đệ mòn không được sao? Đạo lý đơn giản như vậy, hắn tự nhiên minh bạch, cho nên nạ nổ mòn hung hăng gật gật đầu. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.